xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 643, Tế Ti Nhiều Kiều, 19, Góc Chuyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ngươi tới tham gia khảo hạch, không phải ta tới tìm ngươi. Không tham gia khảo hạch ngay cả cửa thần điện ta cũng không biết mở hướng nào, đó là bất đắc dĩ. Cửu Khúc vẫn còn ở đây, Sơ Tranh nói chuyện không thèm che đậy, Linh Tích có chút không được tự nhiên. Ngươi đi xuống trước đi, Linh Tích nói với Cửu Khúc, chuyện này để ta đến xử lý. Ánh mắt phức tạp của Cửu Khúc đảo quanh người Sơ Tranh hai vòng, rời khỏi đại điện. Chủ nhân và ám ma pháp sư kia, rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Trong điện, Linh Tích rũ mắt, Sơ Tranh cô nương, vì sao ngươi lại muốn tới tìm ta? Ngươi là của ta, không tìm ngươi thì tìm ai? Sơ Tranh đúng lý hợp tình đáp, mi tâm của Linh Tích khẽ nhảy. Sao hắn lại là, của nàng, Linh Tích đè ép điểm sao động kỳ quái dưới đáy lòng lại. Sơ Tranh cô nương đừng nói đùa ta và cô nương, lấy đâu ra quan hệ. Bọn họ trước đó chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Sao có thể có quan hệ chứ? Sơ Tranh bình tĩnh đánh giá hắn. Thân thể Linh Tích đột nhiên bị người đẩy ngã, thân thể mềm mại của nữ tử đè lên. Y phục màu nguyệt bạch của nam tử trải trên mặt đất, tóc dài như mực tản ra, giống như mặc liên nở rộ. Thần sắc hắn kinh ngạc, con ngươi không nhuốm bụi trần, nhìn vào hư không, không tìm thấy Tiêu Cử. Sơ Tranh cô nương, ngươi làm gì vậy? Không phải ngươi nói chúng ta không có quan hệ sao? Sơ Tranh nói, hiện tại có, nghi vấn của Linh Tích ngưng trệ vào một khắc khi Sơ Tranh hôn hắn. Nữ tử hôn rất bá đạo, như cuồng phong mưa rào đột nhiên cuốn tới. Không cho phép kháng cự, Linh Tích nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt lại hưng phấn. Trong đại điện bóng người trùng điệp làm vẻ thần thánh trang nghiêm cũng rút đi mấy phần. Nam tử phía dưới đột nhiên đẩy người đang đè trên người hắn ra, có chút lảo đảo đứng lên, đụng đổ cái bàn nhỏ bên cạnh. Đao khắc và ma pháp thạch trên bàn, lăn xuống sàn nhà, tiếng vang lanh lảnh vang vọng trong đại điện. Linh Tích lui lại hai bước chợt xoay người rời đi. Sơ Tranh chậm rãi ngồi từ dưới đất dậy, đầu ngón tay phất qua cánh môi, trên đầu ngón tay dính máu đỏ thắm. Vật nhỏ lại còn cắn người. Chỉ trong giây lát người thần điện tiến đến, thấy cô thì khẽ hành lễ. Chào cô nương, Tế Ti đại nhân an bài chỗ ở cho ngài, ta mang ngài qua. Sơ Tranh chấn định đứng dậy, đi theo người kia đến chỗ ở. Thanh Phong Điện phi thường lớn, nơi này chỉ có Linh Tích và người bên cạnh hắn ở, những người còn lại của thần điện, nếu như không có chính sự, thì đều không được phép bước vào nơi này. Sơ Tranh được an bài ở một thiên điện, sau khi Sơ Tranh vào ở thì không gặp qua Linh Tích nữa. Ngược lại là gặp qua Cửu Khúc hai lần, ánh mắt Cửu Khúc nhìn cô tràn ngập hiếu kỳ và tìm tòi nghiên cứu, nhưng không có nhiều ác ý. Ngược lại là một tấc gặp cô liền sủa loạn, cô nhìn sang một cái, trong nháy mắt sợ cụp đuôi. Vào ở ngày thứ ba, Sơ Tranh nghe thấy bên ngoài rất ầm ĩ, cô mở cửa ra ngoài. Thanh Phong Điện thanh lãnh, hôm nay có khá nhiều người tiến đến, đều tụ tập ở quảng trường bên ngoài chủ điện của Thanh Phong Điện. 10 người đứng ở giữa, đang tò mò đánh giá xung quanh. Đó hẳn là 10 người có thể tiến vào Thanh Phong Điện lần này. Sơ Tranh nhìn thấy Phú Dục, mặc dù chật vật nhưng mặt mũi đều tràn đầy xuân phong đắc ý. Vị trưởng công, Góc Chuyện audio.com, chúa Lương Thư Tuyết kia cũng ở đây, bừng tư thái đoan trang yêu nhã của công chúa, bễ nghễ nhìn người bên cạnh, đứng từ thật xa cũng có thể cảm giác được nàng ta đang khinh thường. Đại khái là cảm thấy, những người này có thể đi vào, đều dựa vào vận khí. Sau đó Sơ Tranh nhìn thấy Linh Tích đi từ chính điện ra. Hắn đổi một thân trang phục càng thêm trang trọng của Tế Ti, phục thượng thuần sắc trắng của Tế Ti, thêu ám văn, dưới ánh mặt trời tựa hồ có thể chiết xạ ra ánh sáng. Hắn chậm rãi đi xuống từ trên bậc thang, một khắc này, dường như bọn họ trông thấy thần minh đi xuống từ trên thần điện thánh khiết đoan trang, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Sơ Tranh chống lan can, con ngươi hơi rụt lại, bây giờ cô lại nghĩ đến một chuyện khác, Linh Tích cần xác định thân phận cho người mới tiến vào thần điện, quá trình có chút phức tạp. Chờ làm xong những chuyện này, 10 người kia đều không có cơ hội nói chuyện với Linh Tích liền bị người dẫn đi sang phía Sơ Tranh bên này. Sơ Tranh, Phú Dục trông thấy cô đầu tiên, vội vàng chạy đến bên cạnh cô. Ngươi thật sự tiến vào thần điện rồi. Ừ, Sơ Tranh nhìn về phía sau lưng Phú Dục, không còn cách nào, ánh mắt của vị mỹ nhân kia quá nóng rực. Không muốn chú ý cũng khó, lúc này không chỉ ánh mắt Lương Thư Tuyết nóng rực mà mấy người còn lại cũng rất kỳ quái nhìn Sơ Tranh. Chuyện Sơ Tranh tài đại khí thô ở bên ngoài làm tán tài đồng tử, bọn họ đều có nghe thấy. Tại sao cô lại ở chỗ này? Trước đó khi so tài cũng không thấy cô mà. Ngươi vào bằng cách nào? Trưởng công chúa Lương Thư Tuyết có khí thế hơn nhiều, trực tiếp chất vấn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn xuyên thấu cô luôn vậy. Khi khảo hạch không nhìn thấy cô, còn tưởng rằng cô đã bị đào thải. nhưng mà không nghĩ tới, mình sẽ trông thấy cô ở nơi này. Sơ Tranh khoanh hai tay trước ngực bình tĩnh nhìn lại. Ngươi quản được sao, ta đi cửa sau vào không được à? Ngươi không tham gia khảo hạch dựa vào cái gì mà đứng ở chỗ này? Nàng ta thân là công chúa hoàng tộc cũng không có tư cách phá lệ tiến vào thần điện, cô dựa vào cái gì đứng ở chỗ này? Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt, bằng bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh gì? Đôi mắt Lương Thư Tuyết âm trầm, không phải ngươi dùng loại thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng để vào chứ? Tất cả mọi người đều dựa vào bản lĩnh mà vào, nếu như ngươi dùng thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng để vào, đây chẳng phải là làm thần điện công bằng công chính, mất uy tín sao? Đúng vậy, trước đó ta cũng không gặp nàng. Sao nàng lại ở chỗ này? Thế này cũng quá không công bằng đi, chúng ta vất vả đánh bại bao nhiêu người mới tiến vào được, nàng lại ở ngay trong thần điện một cách khó hiểu. Không phải nói thần điện công bằng nhất sao? Nàng có lai lịch gì? Lương Thư Tuyết nói, gây nên mấy người phía sau cộng minh. Lúc này ánh mắt nhìn Sơ Tranh, đều lộ ra chút bất mãn. Tất cả mọi người đều cẩn trọng thông qua sự cố gắng của mình, đánh bại nhiều người như vậy tiến vào thần điện. Bây giờ lại xuất hiện một người, hư hư thực thực không có bất kỳ khảo hạch gì mà đã tiến vào thần điện, trong lòng bọn họ làm sao có thể cân bằng được. Lời này của Lương Thư Tuyết không chỉ nói cho những người này nghe, mà còn nói cho người thần điện nghe. Nhưng người thần điện bất vi sở động, ai cũng đứng nghiêm thoáng như không nghe thấy bọn. Góc truyện audio.com, họ nói, Phú Dục có chút bận tâm nhìn Sơ Tranh, rốt cuộc là cô vào bằng cách nào, không phải lấy tiền đập đó chứ. Người thần điện bất vi sở động, làm sắc mặt Lương Thư Tuyết càng thêm âm trầm. Nàng ta là công chúa hoàng tộc có lực lượng cho nên nàng ta lập tức đem mục tiêu chuyển hướng sang người thần điện. Nàng không tham gia khảo hạch trà trộn vào thần điện bằng cách nào? Sơ Tranh cô nương là khách nhân của chủ nhân, trưởng công chúa điện hạ, đây là thần điện, xin ngài đừng nên ở đây mà gây chuyện. Cửu Khúc từ bên kia đi tới, Lục Lạc trên mắt cá chân va chạm, phát ra âm thanh thanh thúy. Lương Thư Tuyết biết Cửu Khúc biểu cảm hơi trầm xuống. Cô là khách nhân của Tế Ti đại nhân, khách nhân của Tế Ti đại nhân, dựa vào cái gì chứ? Ánh mắt Lương Thư Tuyết khẽ chuyển, ta nghe nói Thanh Phong điện chưa từng lưu khách. Cửu Khúc chắp tay áo đứng ở bên đó, trên mặt rõ ràng có tâm tình bất mãn. Thanh Phong điện là trụ sở của các đời Tế Ti, có lưu khách hay không chính là do Tế Ti đại nhân quyết định. Cách chương